Đỉnh luyện thần ma chương 58, vong ân, góc truyện audio.com. Hồ ca, giống như thoát thai quả loại dạng này nhị cấp linh dược, tiểu hồng cũng muốn, nhưng mà liền như thế một có một quả, không có biện pháp. Tiểu hồng chỉ có thể thật xin lỗi ngươi, La Hồng ôn nhu cười một tiếng, đầy lòng áy náy nói, ngươi chẳng lẽ đã quên. Là ai tại ngươi cơ khổ không nơi nương tựa lúc chứa chấp ngươi, dạy ngươi tu luyện, ngươi đã sớm chết đói đầu đường, ngươi. Ngươi xứng đáng ta đối với một mảnh tình thâm sao, quá mức kích động, Hồ Du Long phốc một tiếng, lại nhổ một ngụm máu tươi, Hồ ca, ngươi yên tâm. Ngươi cưu mang cùng tình nghĩa ta sẽ dũng tuyển tương báo, chờ trở lại xung thành, ta liền đưa công công và bà đến phía dưới bồi ngươi. Để ngươi không ở phía dưới một mình không nơi nương tựa, La Hồng một bộ mặt chính khí nói, nhưng là lời nói lại làm cho người ta không rét mà run. Giết cái này phu quân không nói, vậy mà còn muốn giết luôn cha mẹ chồng, cái này thủ đoạn đơn giản làm người giận dữ, Hồ Du Long tức giận sôi sục. Lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhăn nhó, như địa ngục ác ma, hai con ngươi tràn đầy oán độc, a tiện nhân, ngươi chết không được yên lành. Chết không được yên lành a, ta làm quỷ cũng không có buông tha cho ngươi a, một tiếng thê lương cực kỳ kêu thảm, Hồ Du Long mới nghẹo đầu. Như vậy tắt thở, hai mắt trọn lên giận dữ nhìn, hiển nhiên là chết không nhắm mắt, thanh trúc xà nhi khẩu, đều là không độc. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, lời này quả nhiên một chút cũng không có sai a, Diệp Tử Phàm lên tiếng, thần sắc ngưng tụ. Cái này là hồng thế nhưng là dạy cho hắn một khóa, như thế một vị yểu điệu Mỹ thiếu phụ, lại là như thế người độc ác. Đơn giản liền đem vong ân phụ nghĩa bốn chữ liền diễn hóa đến cực hạn, người là ai, trong nháy mắt, La Hồng như bị dẫm phải cái đuôi mèo. Hoắc một cái xoay người, một mực cảnh giác nhìn về hướng Diệp Tử Phàm đang đi đến, khá lắm vong ân phụ nghĩa. Ngay cả cha mẹ chồng cũng không buông tha, đúng là đã phát rồ, Diệp Tử Phàm một mặt lạnh lùng từ hơn 100 thước đi đến. Lúc đầu hắn còn đang do dự, phải chăng chỉ cần lấy đi thoát thai quả là được, đối với bọn họ cũng không muốn hạ sát thủ. Giờ này hắn đã không còn xoắn suýt, giống như dạng này điên cuồng người, căn bản là không nên sống ở đời, khá lắm không biết sống chết tiểu quỷ. La Hồng khuôn mặt phát lạnh, trong mắt sát ý vô hạn chiều dâng, sau đó nhìn vào trang phục của Diệp Tử Phàm hỏi, ngươi là một người tán tu. Tại Mạc La này là một quần thể cực lớn, đa phần đều không có tông phái cùng gia tộc tài nguyên tương trợ, con đường võ đạo cất bước duy gian. Nàng cùng Hồ Du Long cũng là một trong số đó, đối với một tán tu như nàng, vì có thể tăng lên thực lực. Giết người đoạt bảo là chuyện thường xuyên xảy ra, chỉ cần có thể tăng lên bản thân thực lực cho dù là chí thân cũng có thể giết. Trong võ đạo giới đều là điều bình thường, nàng không hề cảm thấy mình làm sai, tán tu sao, xem như vậy đi. Diệp Tử Phàm nhìn lại bộ hắc y hắn mặc trên người, bình đạm trả lời, tại thiên hoang đại lục này. Nếu như ngươi là tông môn hoặc là gia tộc đệ tử, trên người trang phục hay phục sức liền có ký hiệu chứng minh thân phận. Nếu như ra ngoài lan lộn gặp phải người của gia tộc hoặc tông môn khác nhiều khi cũng có thể là hộ thân phù cùng là môn phái, gia tộc với nhau. Nếu không phải là tử thù, nhiều lúc cũng sẽ cho nhau mặt mũi, cho nên, không ai có thế lực lại không mang theo y phục tiêu chí, đây là một loại vinh quang. Cũng là một loại phòng thân, ít ra tán tu là không dám trêu chọc bọn họ, Diệp Tử Phàm mang y phục màu đen bình thường. Trên người cũng không có tiêu chí chứng minh hắn là người của tông môn gia tộc, La Hồng nói hắn là một tên tán tu chính là vì vậy. Giống như ngươi dạng này tiểu quỷ, không ở lại trong nhà tu luyện, lại chạy đến nơi này xen vào việc bao đồng. Xuống dưới địa phủ có trách cũng chỉ trách ngươi xem không nên xem sự tình, nghe không nên nghe lời, cũng đừng có trách ta, La Hồng âm thanh âm hàn vô cùng. Giống như đến từ cửu hàn băng, thứ gì chứ, một tên chứa giáo máu đầu lại dám xen vào chuyện của nàng, hôm nay hắn nhất định phải chết a. Người như vậy có nắm chắc có thể lưu được ta, Diệp Tử Phàm có chút buồn cười mà nhìn La Hồng một cái, cái này La Hồng gần 30 tuổi rồi. Nhưng mà tu vi cũng không có ra sao, chỉ là võ mạch thất trọng thiên mà thôi, lại là giang hồ tán tu, phổ biến nội tình nông cạn. hắn tại Diệp gia một người thất trọng giáo luyện cũng chưa chắc nàng có thể so được, vậy mà dám lên tiếng diệt hắn, hắn cũng không cấm buồn cười. Nếu như ngươi là tông môn đệ tử, hoặc là nhị tinh thế lực gia tộc, lão nương còn kiên kỵ ba phần, giống như ngươi dạng này giang hồ tiểu tử. Ta giết ngươi như là giết chó mà thôi, La Hồng cười gằn hướng Diệp Tử Phàm đi đến, trong mắt vẻ khinh thường vừa xem là hiểu ngay. Nàng tuy là không nhìn thấu Diệp Tử Phàm bản thân tu vi, nhưng một tên chỉ mới 16, 17 tuổi lại vô môn vô phái. Thì có được bao nhiêu năng lực kia chứ, dạng này tiểu tử chết trong tay của nàng không 100 cũng 80, thêm một tên nữa cũng không có chuyện gì. Chỉ tiếc cho gương mặt tuấn tú và một thân ngạo cốt tiểu tử, nhớ kỹ, giết ngươi người là toàn phong kiếm La Hồng. Miễn cho xuống dưới là một cái quỷ hồ đồ, giết ta như là giết chó, ta cũng là muốn xem ngươi như thế nào giết ta. Diệp Tử Phàm cười lạnh nhìn La Hồng đằng đằng sát khí tiến đến, tiểu tử chết đi, toàn phong lục trảm, hưu, hưu, hưu, trong nhà máy mát. La Hồng chém ra 6 đao vô hình đao kình, gào thét mà tới, hướng về Diệp Tử Phàm nghiền sát mà đi, không khí cuồn cuộn bạo tác. Mặt đất có chút rung chuyển, đây chính là ngươi lực lượng, yếu, quá yếu, Diệp Tử Phàm cười nhạo một tiếng, một mặt thất vọng. Đồng dạng là thất trọng thiên võ mạch, La Hồng thực lực so với Lý Mộc Phong kém không phải nhỏ tí tẹo, Lý Mộc Phong ưng chảo chảo kinh xuất hiện. Khí thế vô biên, so với La Hồng này cường đại không chỉ 1-2 lần, giang hồ tán tu so với tông môn đệ tử gia tộc đến nói, thật là có đủ nhỏ yếu. Phá cho ta, Diệp Tử Phàm nói nhỏ một tiếng, thân thể phát ra một tia khí tức. Trong khoảng khắc 6 đạo vô hình kiếm khí bị chấn động cho tan thành mảnh nhỏ, cái gì, cái này làm sao có thể? Hắn chỉ là một tên mao đầu mười mấy tuổi mà thôi, làm sao lại có dạng này lực lượng, La Hồng trừng to hai mắt, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt. Toàn phong lục trảm chính là nàng tuyệt kỹ thành danh, lục đạo rào hợp liền đồng dạng bát trọng thiên cũng có thể thương tổn. Tên tiểu tử này chỉ kêu khẽ một tiếng, liền phá nàng sát chiêu mạnh nhất, cái này, cho dù là cửu trọng cường giả cũng chỉ có đến thế. Tên tiểu tử này chẳng lẽ là cửu trọng cường giả, cái này sao có thể, nếu như ngươi không có cái khác thủ đoạn. Ta muốn phải tiền đua ngươi lên đường rồi, Diệp Tử Phàm đi đến một bước, trên mặt mang theo chiêu chọc vận vị buồn cười. Chỉ là thất trọng võ mạch cũng dám hướng hắn ra tay, thật là vô tri không biết sợ, ngươi, không được qua đây. La Hồng vô ý thức lui một bước, thanh âm có chút phát run, chỗ nào còn có trước đó không ai bì nổi, xem ra ngươi không có cái khác thủ đoạn. Vậy ngoan ngoãn xuống địa phủ đi thôi, không muốn giết ta, không muốn giết ta, giờ khắc này, La Hồng thật sự luống cuống. Diệp Tử Phàm cái kia thực lực quá là kinh thế hãi tục, nàng gặp qua cửu trọng võ mạch cường giả cũng chưa chắc mạnh như vậy a, thực lực kia. Chấn động đến nàng không có dấy lên được một tia lòng kháng cự. Liền bản thân sát chiêu mạnh nhất toàn phong lục trảm đều chịu không nổi đối phương một tiếng hừ nhẹ, hắn nếu thật sự động thủ. Chẳng phải là mình sẽ lập tức chết đi hay sao, Diệp Tử Phàm bất phi sở động tiếp tục tiến lên, mỗi đi một bước. Liền tựa như đạp tại trong lòng La Hồng như một tòa núi lớn, áp lực làm cho nàng thở không nổi, đại nhân, ta nguyện ý giao ra thoát thai quả. Ta nguyện ý giao ra thoát thai quả, làm Diệp Tử Phàm đi đến cách La Hồng 5 mét bên ngoài lúc La Hồng cũng không còn chịu được nổi to lớn áp lực. Từ trong ngực lấy ra cái kia đã cất kỹ thoát thai quả bạch ngọc hộp, nhìn xem cái này La Hồng truyền đạt bạch ngọc hộp. Diệp Tử Phàm không khỏi cảm thán tán tu kém cỏi, chỉ qua chưa được một chiêu đã không có cái khác tựa đầu hàng, rất nhanh. Trong mắt một tia cảm thán biến mất, nhìn trong tay hộp ngọc, không cần mở ra hắn cũng có thể biết bên trong chính là vật mình cần, thoát thai quả. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, La Hồng đột nhiên bùng nổ, một chuôi tiểu kiếm giấu tại thắt lưng thẳng đến Diệp Tử Phàm ngược. Liền tại mũi kiếm cách Diệp Tử Phàm khoảng 3 tấc thời điểm, một cái trắng nõn đại thủ cầm một cái chế trụ La Hồng cổ tay, nhẹ nhàng dùng sức. Răng rắc, xương cốt đứt gãy tiếng cùng thê lương tiếng kêu vang lên, đau đớn kịch liệt khiến cho La Hồng rốt cuộc cầm không được tiểu kiếm. Đánh lén, chiêu thức này cũng không tồi, Diệp Tử Phàm chụp lấy La Hồng cổ tay, thần sắc lạnh lùng nói, mỗi cử chỉ. hành động của La Hồng làm sao có thể qua được thần thức của hắn được kia chứ, cho dù hắn đứng yên cho La Hồng này đâm. Với phàm cấp trung phẩm tiểu kiếm của nàng, cũng không thể tổn hại gì cho hắn, nhưng mà bộ y phục lại không gặp may. Hắn cũng không muốn phải đổi lại một bộ y phục cách trương.